Điền Phong là trưởng lão ngoại tịch của Hạ gia, Hạ Luân không biết gã đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Nhưng lúc này chút chuyện nhỏ đó chẳng đáng gì, miễn Hạ Luân có thiên nguyên long quả thì gã tự tin sẽ ung dung rời khỏi đây được. Nhưng Hạ Luân không ngờ rằng gã ra lệnh mà Điền Phong không thèm đứng lại, càng bay nhanh ra sơn cốc. Hừ, cho ngươi. Điền Phong nhếch mép. Bây giờ ta đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, có thiên nguyên long quả dù không thể đến quy nguyên cảnh, nhưng chắc chắn thăng lên đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Rất có thể sẽ trở thành võ giả cực hạn hóa phàm cảnh hậu kỳ, trên cả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khi ấy Điền Phong ta đây sẽ là cường giả đệ nhất thành Đại Viêm, ba đại gia tộc đều phải nghe theo lệnh ta. Nỗi lòng Điền Phong kích động, vận chuyển nguyên lực đến cực độ, chớp mắt tăng tốc tối đa. Nhìn biểu hiện của Điền Phong, nếu Hạ Luân vẫn chưa hiểu tình huống thì gã không xứng là gia chủ đại gia tộc. Khốn kiếp! Cảm giác bị phản bội điên cuồng dâng trào trong ngực Hạ Luân, toàn thân nổi gân xanh, nghiến răng ken két, phát ra sát khí đáng sợ. Hạ Luân tức giận quát to. Chết đi! Hai tay Hạ Luân giơ cao trường kiếm chém xuống Điền Phong, kiếm quang sắc bén bay ra, tinh thần lực mạnh mẽ chém vào chiến đao Điền Phong đón đỡ. Điền Phong bay ngược ra sau, miệng phun búng máu đỏ, xương cốt kêu răng rắc. Điền Phong không dừng lại, nương xung lực này nhanh như chớp lao ra ngoài. Điền Phong dốc sức bay đi, chớp mắt đã đến ngoài sơn cốc. Có người đi ra, chặn lại. Là Điền Phong trưởng lão của Hạ gia, tay hắn cầm thiên nguyên long quả. Đúng là thiên nguyên long quả, gia chủ ra lệnh không được để một người rời khỏi đây. Mau lên, ngăn Điền Phong lại. Bên ngoài sơn cốc, võ giả ba đại gia tộc canh gác lối ra chặt chẽ, chia thành ba trận doanh rõ ràng, canh chừng lẫn nhau. Thấy Điền Phong, võ giả hai gia tộc khác quát lớn, liều mạng lao vào gã. Điền Phong vừa lao nhanh tới chỗ thành viên Hạ gia chú đóng vừa quát to. Các đệ tử Hạ gia nghe lệnh, ngăn đệ tử Lưu gia, Hà gia lại. Thiên nguyên long quả trong tay ta, chờ gia chủ Hạ Luân đến mọi người sẽ được thưởng. Trưởng lão Điền Phong đã cướp được thiên nguyên long quả, mọi người cùng nhau ngăn đệ tử Lưu gia, Hà gia. Giết, giết hết bọn họ. Hạ gia chúng ta mới là gia tộc đệ nhất Đại Viêm Thành. Nơi này cách khu vực chiến đấu tận cùng sơn cốc một khoảng rất xa, đệ tử Hạ gia không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất kích động, không chút do dự điên cuồng lao về hướng Lưu gia, Hà gia. Đệ tử Hạ gia tránh ra một con đường cho Điền Phong lao ra bên ngoài sơn cốc. Hạ Luân theo sát Điền Phong thấy vậy tức giận quát lớn. Chết tiệt! Mọi người nghe lệnh, ngăn phản đồ Điền Phong lại, không được để hắn trốn khỏi sơn cốc. Lưu Vọng, Hà Sâm chạy theo sau đồng thanh kêu lên. Đệ tử Hà gia ngăn Điền Phong lại. Đệ tử Lưu gia không được đánh lung tung, mục tiêu là trưởng lão Điền Phong của Hạ gia. Võ giả ba đại gia tộc đang đánh túi bụi đều ngây người. Cái gì? Nhất là võ giả Hạ gia rất hoang mang. Nhưng giữa trưởng lão Điền Phong và gia chủ Hạ Luân, đệ tử Hạ gia chọn nghe theo gia chủ. Trong phút chốc tất cả võ giả ba đại gia tộc chuyển mục tiêu sang chặn đường Điền Phong. Mấy võ giả phòng thủ vòng ngoài cùng liều mạng công kích, che trước mặt Điền Phong. Điền Phong gào thét. Chết đi. Chiến đao huyễn hóa ra đao quang đầy trời chém mấy võ giả chặn đường, trước mặt thành hai khúc. Nhưng Điền Phong tạm dừng, thoáng chốc bị võ giả như ong vỡ tổ bao vây. Hạ Luân từ nóng nảy đến nhẹ nhõm, mắt tràn ngập sát khí. Điền Phong, hôm nay tại hạ phải bầm thay ngươi ra. Ngươi còn lời gì để nói không? Bị người phản bội trong tình huống này, đối phương suýt thành công, khiến lửa giận trong người Hạ Luân bùng nổ như núi lửa. Điền Phong bị một đám võ giả điên cuồng bao vây, lòng gã chìm xuống. Chết tiệt! Mắt Điền Phong đỏ rực. Còn thiếu chút nữa là ta sẽ lao ra khỏi vòng vây rồi, tại sao ra thế này? Điền Phong chỉ còn một bước là sẽ thoát khỏi vòng vây của ba đại gia tộc, không ngờ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lòng Điền Phong nặng trĩu. Nếu bây giờ Điền Phong còn ở thời kỳ đỉnh cao chưa bị thương, thì dư sức lao ra vòng vây ngay, chạy ra khỏi sơn cốc. Nhưng trước đó bị một nhát kiếm của Hạ Luân chém trúng người làm Điền Phong bị thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh chỉ còn 6-7 phần. Điền Phong không cách nào thoát khỏi tầng tầng bao vây. Hạ Luân bay tới, mắt bắn ra sát khí lạnh lùng nói. Điền Phong, để ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu được. Gia chủ Lưu Vọng, Hà Sâm cũng lao nhanh đến, đôi mắt nóng nảy sốt ruột nói. Đệ tử Hà gia, Lưu gia nghe lệnh. Ngăn Hạ Luân, Điền Phong lại, quyết giành lấy thiên nguyên long quả. Nếu thiên nguyên long quả rơi vào tay Hạ Luân thì cơ hội Hà Sâm, Lưu Vọng cướp lại rất ít. Một mình Hạ Luân tuy không đánh lại Hà Sâm, Lưu Vọng hợp sức nhưng gã dư sức chạy trốn. Điền Phong cắn răng. Khốn kiếp. Điền Phong bị bao vây, ba gia chủ càng lúc càng áp sát, gã biết kết cuộc của mình sẽ như thế nào. Bây giờ Điền Phong chỉ có cách cuối cùng. Điền Phong cười to bảo. Ba người muốn có thiên nguyên long quả đúng không? Ai cướp được thì thuộc về người đó, tới mà giành đi. Điền Phong dốc hết sức ném thiên nguyên long quả bay ra ngoài. Điền Phong là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, dốc sức ném Thiên Nguyên Long quả to cỡ nắm tay thoáng chốc, như sao băng bay sâu vào rừng rậm. Điền Phong biết rõ, nếu bị gia chủ Hạ Luân đuổi kịp thì gã có dâng Thiên Nguyên Long quả ra, hay không vẫn sẽ chết. Đường sống duy nhất của Điền Phong là từ bỏ Thiên Nguyên Long quả ngay, thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn có lẽ còn hy vọng sống sót. Hạ Luân tức giận quát. Điền Phong, ngươi muốn chết. Mắt Hạ Luân đỏ ngầu muốn tóe lửa, ngoài miệng quát mắng nhưng gã buộc phải từ bỏ truy sát Điền Phong, lao nhanh đuổi theo Thiên Nguyên Long quả. Mắt Lưu Vọng, Hà Sâm sáng rực. Mau, mau cướp Thiên Nguyên Long quả. Hai người dốc hết tốc độ lao nhanh hướng Thiên Nguyên Long quả. Điền Phong bắt chặt cơ hội liên tục chém mấy võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ bao vây mình, lao ra khỏi vòng vây chui vào sâu trong núi rừng. Toàn quá trình nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Trong rừng núi rậm rạp Thiên Nguyên Long quả như viên đạn bay nhanh. Mắt Hạ Luân đỏ rực bay trước nhất. Thiên Nguyên Long quả là của ta. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, Hạ Luân rượt theo Thiên Nguyên Long quả. Gần, gần. Khi Hạ Luân cách Thiên Nguyên Long quả chỉ khoảng trăm thước. Trong núi rừng bên cạnh một bóng người chui ra, chộp Thiên Nguyên Long quả trong tay. Tiếng cười sang sảng vang vọng khắp núi rừng. Nếu mấy vị đã rộng rãi vậy thì tại hạ không khách sáo, xin đa tạ. Bóng người chộp lấy Thiên Nguyên Long quả, rồi biến thành luồng sáng bay sâu vào sơn mạch Lạc Nhật, đó là Lâm Tiêu vẫn luôn núp một bên. Bóng người thứ hai lao ra làm Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm kinh ngạc kêu lên. Có chuyện gì? Hạ Luân tức điên. Tiểu tử thối, Hạ Luân ta tốt bụng cho ngươi mặt mũi vậy, mà còn dám cướp Thiên Nguyên Long quả của ta. Ta phải bầm thây ngươi ra. Hạ Luân tức xì khói, gã có vài cơ hội cướp lấy Thiên Nguyên Long quả, nhưng ngày phút quan trọng lại luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ Luân tức muốn hộc máu. Hạ Luân cao giọng quát. Trường Thiên Kiếm Quyết, Thiên Kiếm Tung Hoành. Lực lượng nguyên khí như cơn bão khuếch tán trong người Hạ Luân, áp lực kinh khủng hình thành tường khí vô hình. Hai tay Hạ Luân giơ cao trường kiếm, bóng kiếm hùng hồn như ngọn núi ngưng tụ trong không trung chém hướng Lâm Tiêu bay đi xa. Kiếm khí tung hoành, bóng kiếm to dài mấy chục thước bắn ra tựa cột trời đổ sụp. Kình khí đáng sợ như Thái Sơn ép thẳng lên đầu Lâm Tiêu. Mắt Hạ Luân đỏ ngầu, mặt vặn vẹo. Tiểu tử thối, chết đi. Hạ Luân dốc hết lực lượng vào nhát kiếm này, đáng sợ hơn lúc công kích Điền Phong. Hạ Luân tin tưởng trước nhát kiếm này dù đối phương không chết cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ cần ngăn cản đối phương giây lát thôi là, Hạ Luân có thể lao tới giết Lâm Tiêu ngay. Tiếng gầm rú ầm ầm, kình khí cuồng bạo ập đến. Lâm Tiêu đang bay đi chợt cảm giác không gian bốn phía bị đè nát, lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng tụ lại, uy lực mạnh mẽ khiến người sợ hãi. Đao ý đáng sợ tỏa ra, Lâm Tiêu bình tĩnh vung đao chém lại. Hừ, phá cho ta. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi đao. Cái bóng chiến đao to lớn hiện ra trên bầu trời, ý cảnh thiên địa luân hồi, xoay chuyển hiển hiện. Bóng đao kiếm va chạm mạnh trong không trung rồi song song tán đi. Lực trùng kích vô hình như mặt nước bị hòn đá quấy nhiễu gợn sóng khuếch tán bốn phương tám hướng. Nguyên lực đáng sợ oanh kích cây cối trong vòng trăm thước nát thành bột phấn. Dao động tinh thần mạnh mẽ dọc theo xung lực xâm nhập vào não Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. Trong kiếm khí của đối phương ẩn chứa công kích tinh thần. Lâm Tiêu vội điều động tinh thần lực tứ phẩm trong não phòng ngự. Nếu là võ giả bình thường bị công kích tinh thần cường đại này, tấn công sẽ ngây người tại chỗ, hoặc bị thương. Nhưng Lâm Tiêu cũng có tinh thần lực tứ phẩm, giúp hắn phòng ngự đầu óc và sẽ cản được đòn công kích này. Dù vậy trước lúc phòng ngự tinh thần Lâm Tiêu đã lỡ một nhịp, nên nội tạng bị chấn động mạnh, mặt trắng bệch. Nhưng Lâm Tiêu vẫn cười to hô lên. Các vị, cáo từ. Lâm Tiêu nương theo xung cực lớn nhanh như chớp lao đi. Nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển phun ra từ dưới chân Lâm Tiêu, kết hợp lực lượng lăng không hư độ nhẹ nhàng, hắn như sao băng xẹt qua đường chân trời, biến mất trong rừng rậm. Bụi bặm tán đi, Hạ Luân cảm nhận hơi thở Lâm Tiêu đã đi xa, mặt gã xanh như tàu lá chuối. Hắn đã trốn thoát rồi sao? Không thể nào. Mắt Hạ Luân long lên sòng sọc, trán nổi gân xanh, tức giận run người. Hạ Luân không ngờ gã dốc sức công kích mà Lâm Tiêu vẫn bình an đỡ được, còn an toàn chạy đi. Hạ Luân là võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, cộng thêm công kích tinh thần lực đặc biệt của gã, Điền Phong đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, cũng bị nhát kiếm của Hạ Luân trọng thương hộc máu. Lưu Vọng, Hà Sâm hợp sức lại chưa chắc đỡ được. Lâm Tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ nho nhỏ vậy mà đỡ được nhát kiếm của Hạ Luân, làm gã rất rung động, như có sóng dữ ập đến. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong cơn tức giận điên người, Hạ Luân liên tục chửi mắng. Phải biết rằng Hạ Luân đã hao phí nhiều công sức vì Thiên Nguyên Long Quả, điều động 70-80% lực lượng của gia tộc chỉ vì giành lấy Thiên Nguyên Long Quả, trở thành cường giả số 1 thành Đại Viêm. Không ngờ cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác. Vù vù vù. Trong khi Hạ Luân tức giận và giật mình thì nam nhân khô gầy Hà Sâm lão nhân râu bạc Lưu Vọng cũng chạy tới. Hai người nhìn hướng Lâm Tiêu đi xa, mặt xanh mét. Vì giành lấy Thiên Nguyên Long Quả, Lưu gia, Hà gia cũng dốc hết lực lượng ra, hầu như vận động tất cả sức mạnh. Kết quả làm Hà Sâm, Lưu Vọng tức điên. Điều đáng mừng cho cả ba phe là Thiên Nguyên Long Quả không bị người của phe khác cướp đi. Không ngờ trong núi rừng còn có người ẩn núp, cướp Thiên Nguyên Long Quả đi ngay trước mắt chúng ta, thật là gan to bằng trời. Tiểu tử kia thật đáng chết. Mặc kệ là ai, dám đối địch với Hà gia thì Hà Sâm ta nhất định sẽ khiến hắn biến mất vĩnh viễn. Hạ Luân ta suốt ngày bắn chim, ai ngờ lần này bị chim mổ mắt. Chuyện này sẽ không bỏ qua được, đừng để ta tìm được tung tích, nếu không Hạ Luân ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Gia chủ ba đại gia tộc tức giận mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt lóe sát khí đáng sợ, dữ tợn như ác thú muốn ăn thịt người. Một đám tộc nhân ba đại gia tộc kéo nhau đến, bọn họ nhìn gia chủ mặt đen như lọ nồi thì thầm run sợ. Truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa núi rừng này, tìm kiếm thật kỹ, không được bỏ lỡ một góc nào. Dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra tiểu tử kia. Hạ Luân lạnh băng ra lệnh cho thuộc hạ sau lưng mình. Hướng tiểu tử đó đi là sâu trong sơn mạch Lạc Nhật, muốn đi ra phải trải qua khu vực này. Thiên Nguyên Long Quả chín sẽ hấp dẫn nhiều yêu thú, tiểu tử này không trốn được đâu. Đệ tử Hà gia dốc sức tìm tòi tung tích đối phương, dù có đuổi tới chân trời góc biển cũng phải tìm ra hắn. Phong tỏa toàn khu vực, tìm kỹ vào. Ba gia chủ rít qua kẽ răng, sát khí ngút trời. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm ra lệnh, trong sơn mạch Lạc Nhật mênh mang nhiều cường giả ba đại gia tộc điên cuồng ùa vào. Núi rừng yên tĩnh thoáng chốc trở nên náo nhiệt, các tiếng yêu thú gào giống thê thảm vang lên. Hạ gia, Hà gia, Lưu gia phái người phong tỏa lối ra bên ngoài, ba đại gia tộc lại đẩy một đống cường giả vào sơn cốc tìm tòi theo kiểu trải thảm, sát khí đằng đằng. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm tự tìm một hướng, thăm dò sâu trong rừng, sẵn sàng tùy thời chiến đấu. Thiên Nguyên Long Quả bị cướp đi khiến ba đại gia tộc từ căm thù đấu tranh với nhau, chuyển sang liên minh thời gian ngắn. Phải nói trước ích lợi đầy đủ thì kẻ thù sẽ thành bằng hữu ngay. Trong núi rừng mênh mông, một bóng người lao nhanh vào sâu trong sơn mạch Lạc Nhật, nhẹ nhàng như én. Lâm Tiêu cảm nhận hơi thở cường đại phát ra từ Thiên Nguyên Long Quả, hắn cười gian. Không ngờ trong ba đại gia tộc lại mọc ra một phản đồ, khiến ta được lợi không tốn sức. Lâm Tiêu cứ nghĩ muốn cướp Thiên Nguyên Long Quả sẽ phải đánh một trận lớn, chưa chắc sẽ thành công. Chẳng ngờ Điền Phong đột nhiên phản bội, khiến Lâm Tiêu không tốn công sức cướp được Thiên Nguyên Long Quả từ tay ba đại gia tộc. Đến bây giờ Lâm Tiêu còn rất ngạc nhiên và hưng phấn. Lâm Tiêu tạm thời không tâm trạng phấn khởi, ba đại gia tộc mất Thiên Nguyên Long Quả sẽ không bỏ qua. Dù phải đơn đấu với ai trong số ba người Hạ Luân thì Lâm Tiêu cũng không sợ, nhưng Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm hợp sức lại thì hắn không có cơ hội thắng. Lâm Tiêu bỏ Thiên Nguyên Long Quả vào không gian giới chỉ, hắn cẩn thận tiến lên vừa suy nghĩ. Đám Hạ Luân tuyệt đối không bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm kiếm ta khắp nơi. Bây giờ ta không thể lơ là được, phải tìm chỗ nào bí ẩn để trốn đi. May mắn ta có không gian giới chỉ che chắn hơi thở Thiên Nguyên Long Quả phát ra. Không thì Thiên Nguyên Long Quả chín dễ hấp dẫn nhiều yêu thú đến, khi đó ta có muốn trốn cũng không thoát được. Trong rừng rậm, Lâm Tiêu không toát ra chút dao động nguyên lực nào, cẩn thận bay tới trước. Lâm Tiêu cảm giác phía xa sau lưng mình ồn ào, hắn biết ba đại gia tộc đang điên cuồng tìm hắn. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng. Núi rừng này đã bị ba đại gia tộc phong tỏa, không có khả năng xông ra được. Một khi kinh động một người là, cao thủ hàng đầu của ba đại gia tộc sẽ lao tới ngay. Đặc biệt gia chủ ba đại gia tộc, dù ta mạnh cách mấy cũng khó phá vòng vây. Giờ chỉ còn cách hấp thu Thiên Nguyên Long Quả, nếu có thể đẩy Long Tượng luyện thể đột phá đệ tứ trọng, tăng mạnh thực lực thì ta có năng lực thoát khỏi ba người kia hợp sức. Lâm Tiêu cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành còn một bước, với dược hiệu đáng sợ của Thiên Nguyên Long Quả dư sức giúp hắn từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá đến đại thành. Nếu lại đẩy Long Tượng luyện thể đột phá đệ tứ trọng, Lâm Tiêu có xác suất rất lớn trốn khỏi gia chủ ba đại gia tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng Thiên Nguyên Long Quả là linh dược thất giai, bên trong chứa dược lực cường đại, cần hấp thu đoạn thời gian khá dài. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Khu vực này đang có nhiều võ giả ba đại gia tộc tìm kiếm. Ta cần tìm chỗ nào thật an toàn đã. Lâm Tiêu không tùy tiện dùng Thiên Nguyên Long Quả, hắn tiếp tục bay sâu trong Lạc Nhật sơn mạch, cảnh giác chú ý bốn phía. Lâm Tiêu nghe tiếng nước chảy, đằng trước sương mù mông lung, tiếng dòng nước chảy ra lòng núi vang lên rõ ràng. Lâm Tiêu nhảy mấy cái xuyên qua rừng cây rậm rạp, lộ ra trước mặt hắn là một khe núi treo leo. Nguyên khe núi rộng cỡ hơn 1000 thước, bên dưới kẽ hở hai vách đá là một dòng sông chảy xiết rì rào. Trông thấy khe núi này, Lâm Tiêu rất kích động nói. Trời cũng giúp ta. Lâm Tiêu tìm kiếm hơi thở đằng sau lưng, thấy không ai bám theo hắn liền vận chuyển nguyên lực,

Long Tượng luyện thể từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng, nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển, thì qua mấy ngày tế luyện đã đột phá đến đệ bát chuyển, càng dồi dào, đáng sợ hơn. Trong tia nguyên lực nào cũng chứa lực lượng bùng nổ. Răng rắc, hai tay Lâm Tiêu siết chặt, nguyên lực vô hình tràn ra, nắm đấm phát ra tiếng nổ đì đùng. Lâm Tiêu đánh một quyền, chỉ dùng sức cơ bắp chứ không vận dụng nguyên lực, nhưng hai nắm đấm sắt dễ dàng đâm thủng vách đá cứng rắn sâu đến vai. Rào rào, rào rào, đấm đến chỗ sâu nhất, tay phải Lâm Tiêu rung nhẹ, tảng đá nứt dạn li ti. Lâm Tiêu nhẹ nhàng chấn nát mấy vách đá lớn trước mặt, mấy khối đá to rơi lột đột xuống thành bột phấn. Lâm Tiêu rút nắm đấm phải ra, phủi bột đá dính trên tay. Lâm Tiêu chụp một khối đá bóp nhẹ, nguyên cục đá bị hắn bóp nát vụn rơi ra từ kẽ tay. Lâm Tiêu thoải mái như thể hắn không phải bóp nát tảng đá mà là khối đậu hù. Lâm Tiêu gật gù. Long Tượng luyện thể thăng cấp đệ tứ trọng, lực lượng thân thể của ta ít nhất khoảng 8.000 cân trở lên, sức mạnh phòng ngự cơ thể cũng tăng nhiều. Lâm Tiêu mừng rỡ cảm thán rằng, Thiên Nguyên Long quả đúng là rất mạnh, hèn gì có thể giúp cho võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ xác suất đột phá đến quy nguyên cảnh, thật đáng sợ. Lần này ta đi ra rèn luyện là đúng, nếu cứ ở lại trại huấn luyện thiên tài sẽ phải khổ tu từ nửa năm trở lên. Nếu muốn đột phá đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, và cả Long Tượng luyện thể, cửu chuyển huyền công. Lúc này tinh thần lực nhạy bén mạnh mẽ của Lâm Tiêu cảm giác tình huống dưới ngọn núi. Lâm Tiêu nhếch môi cười tự tin, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc ba đại gia tộc đã tìm đến đây, thật đúng lúc. Cũng được, hôm nay ta chơi với bọn họ vậy. Lâm Tiêu lòng máy động, hắn biến mất trong hang núi. Bên dưới núi đá lởm chởm rợp bóng người. Các cường giả ba đại gia tộc toát ra khí thế hùng hổ kéo nhau tới, mặt lạnh như tiền. Sát khí đằng đằng. Bên trên mấy tảng đá to dưới chân núi, ba gia chủ Lưu Vọng, Hà Sâm, Hạ Luân đứng thẳng, chiến ý ngút trời, tràn ngập sát khí. Gia chủ Lưu Vọng tóc bạc phơ cười khẩy nói. Hà Sâm, không ngờ ba đại gia tộc chúng ta tốn nhiều công sức cuối cùng thành may áo cưới, cho người khác, thật nực cười. Nếu đồn về thành Đại Viêm thì ba đại gia tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Nam nhân trung niên khô gầy Hà Sâm mắt lóe tia sáng, hậm hực nói. Tiểu tử này không biết từ đâu chui ra, thực lực không tệ. Ta thấy ba người chúng ta hành động một mình thì không nắm chắc ngăn hắn lại được. Ba nhà phải hợp tác, nếu để tiểu tử này lại chạy mất thì quá mất mặt. Hạ Luân cười nhạt, nhanh tranh nói. Yên tâm, hôm nay ta sẽ khiến tạp chủng kia chết không có chỗ chôn. Dám cướp đồ trong tay Hạ Luân ta, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong khi Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm nói chuyện, thì đám võ giả của ba đại gia tộc đã bao vây kín ngọn núi không chừa kẽ hở. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm nhìn chằm chằm đỉnh núi, giơ cao tay phải phất mạnh. Xông lên. Trong phút chốc nước lũ cường giả ba đại gia tộc tràn lên đỉnh núi. Vang tiếng nổ điếc tai, đá trên đỉnh núi nổ tung, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, đá lăn xuống dưới, cái nào cũng nặng cỡ ngàn cân. Đá to mây vạn cân lăn xuống làm các cường giả ba đại gia tộc, dưới núi luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Trong bụi mù mịt, đỉnh núi truyền ra tiếng cười sang sảng. Các vị kéo đến rầm rộ như thế thật là xem trọng Lâm ta. Bụi mù mịt tán đi, Lâm Tiêu đứng trên đỉnh núi, cười mỉm chi. Lưu Vọng, Hà Sâm, Hạ Luân híp mắt, sát khí tàn nhẫn. Mặt Hạ Luân vặn vẹo. Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện, ta chờ xem ngươi trốn đi đâu được. Hạ Luân nhảy lên, sát khí hùng hổn lan tràn, mắt gã tràn ngập sát khí hung tợn. Trường kiếm tỏa sáng rực rỡ hình thành bóng kiếm chói lòa, như sao băng đâm tới trước mặt Lâm Tiêu. Hạ Luân lại giống lên giận dữ. Ta muốn gõ nát từng khối xương toàn thân của ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là đau đớn. Bóng kiếm chói lòa dài mấy chục thước tựa thanh thiên kiếm đâm mạnh vào chỗ Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, hai gia chủ Lưu Vọng, Hà Sâm cũng nhích người, từ hai hướng bao vây Lâm Tiêu, chặn lại đường chạy trốn của hắn. Lâm Tiêu ngửa đầu cười phá lên. Lâm Tiêu không né tránh đòn công kích của Hạ Luân. Nguyên lực sôi sục dâng trào, khi trường kiếm đến gần thì thái huyền đao treo bên hông Lâm Tiêu bay ra khỏi vỏ, bùng nổ lực lượng không gì sánh bằng. Bóng đao và kiếm va chạm trong không trung, xung lực vô hình chấn nát nhiều tảng đá trên đỉnh núi. Trong ánh mắt rung động khó tin của mọi người, Hạ Luân là cường giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, vậy mà bị Lâm Tiêu chém một nhát đao bay ngược ra mau hơn. Hạ Luân đập mạnh vào đống đá bên dưới, thủng một cái hố sâu. Cảnh tượng khó tin làm tất cả võ giả hoảng hốt trợn tròn mắt. Hai gia chủ Lưu Vọng, Hà Sâm khựng lại, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang khó tin. Lưu Vọng, Hà Sâm biết rất rõ ràng thực lực của Hạ Luân. Gã không yếu hơn hai người chút nào, thậm chí gã mạnh hơn chút ít. Nhưng giờ Hạ Luân bị đối phương dễ dàng đánh bay, Lưu Vọng, Hà Sâm thầm kiêng dè và khó hiểu. Vang tiếng nổ điếc tai, trong hố sâu đá lởm chởm vô số đá vụn bắn tung. Một bóng người chật vật bay ra, đôi mắt đầy hoảng sợ và tức giận. đó là gia chủ của Hạ gia, Hạ Luân. Hạ Luân rất chật vật, khóe môi dính máu, khuôn mặt vặn vẹo, mắt càng hung tợn hơn. Hạ Luân nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đứng trên đỉnh núi, phát ra tiếng gầm của dã thú tức giận. Tiểu tử thúi, sao thực lực của ngươi tăng nhanh vậy? Hay ngươi đã luyện hóa thiên nguyên long quả? Chết tiệt, đồ chết tiệt. Mới rồi đụng độ khiến Hạ Luân cảm giác rõ ràng, trong vài ngày ngắn ngủi Lâm Tiêu lại mạnh thêm gấp mấy lần. Vốn Hạ Luân trên cơ Lâm Tiêu, có 30% xác suất giết Lâm Tiêu. Nhưng vừa rồi đánh nhau, Lâm Tiêu bộc lộ thực lực cường đại khiến Hạ Luân hoàn toàn yếu thế, hỏi sao gã không nổi khùng. Một võ giả nếu tu luyện bình thường, thì không cách nào tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn ngủi như thế. Giải thích duy nhất là trong vòng vài ngày Lâm Tiêu đã luyện hóa thiên nguyên long quả thất giai, cho nên thực lực của hắn mới tăng vọt. Lòng Hạ Luân nhỏ máu. Phí của trời, thật là phí của trời mà. Thiên nguyên long quả là báu vật cho võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ xác suất đột phá quy nguyên cảnh, vậy mà bị tiểu tử thối mới hóa phàm cảnh trung kỳ luyện hóa, quá phí của. Mấy ngày nay Hạ Luân điên cuồng tìm Lâm Tiêu, là vì muốn cướp lại thiên nguyên long quả từ tay hắn. Nhưng Hạ Luân không ngờ Lâm Tiêu to gan đến vậy, thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ lại đi luyện hóa thiên nguyên long quả. Hạ Luân tiếc của đứt ruột, lửa giận bùng cháy đốt sạch lý trí. Lưu Vọng, Hà Sâm nghe tin thiên nguyên long quả bị luyện hóa thì mặt ngu ra, trợn mắt há hốc mồm. Hai người cũng không ngờ đến kết quả này, giật mình qua đi lửa giận bùng cháy. Thiên nguyên long quả là linh dược thất giai, trong đó ẩn chứa dược hiệu rất kinh người. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải hết sức cẩn thận khi dùng. Nên trong thời gian tìm kiếm Lâm Tiêu, thì ba người chẳng hề lo hắn sẽ luyện hóa thiên nguyên long quả. Nhưng bây giờ kết quả làm lòng ba gia chủ chìm xuống. Bài bố thời gian dài kết quả là công dã tràng, hỏi sao Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm không phát điên. Trong phút chốc ba gia chủ ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, đôi mắt khiếp người như rắn độc nhìn con mồi, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Hạ Luân nghiến răng, mắt đỏ ngầu nói. Tiểu tử thối, nếu ngươi không luyện hóa thiên nguyên long quả, ngoan ngoãn giao ra thì hôm nay còn đường sống. Nhưng bây giờ ta muốn xé xác ngươi ra, đừng tưởng tăng lên chút thực lực là sẽ chống được ba đại gia tộc chúng ta tấn công, đó là nằm mơ. Thiên nguyên long quả bị Lâm Tiêu luyện hóa khiến ba đại gia tộc thành, Đại Viêm tạm chung một chiến tuyến, trong lòng ba gia chủ chỉ có một ý nghĩ đó là, giết chết Lâm Tiêu tại chỗ cho thỏa mối hận trong lòng. Lâm Tiêu biết sự việc sẽ không dễ dàng nên hắn chẳng hề lo sợ, ngược lại mỉm cười nói. Có giỏi thì cứ đến đây đi, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các người, chỉ bằng vào các người mà muốn bắt Lâm Mỗ đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hạ Luân lạnh lùng quát, cuồng vọng. Hạ Luân vung tay, mọi người nghe lệnh, bao vây ngọn núi lại. Nếu tiểu tạp chủng chạy trốn thì hãy chặn hắn lại, nghe rõ chưa? Các thành viên ba đại gia tộc đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, bọn họ bận rộn nhiều ngày, tìm kiếm Lâm Tiêu trong rừng núi này thật lâu, trong bụng ôm cục tức to đùng. Đám người nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, sát khí giạt rào, phong tỏa các ngóc ngách ngọn núi. Hạ Luân lạnh lùng quát. Lưu Vọng, Hà Sâm, hôm nay ba chúng ta không thể không cùng nhau đối phó tiểu tử này, không biết ý của hai vị thế nào? Đồng ý. Lưu Vọng, Hà Sâm cầm trường thương màu đen, chiến đao đen, nguyên lực vô hình khuếch tán. Ba người thành thế tam giác bao vây Lâm Tiêu vào giữa. Mỗi người giữ một góc, ba gia chủ không muốn cho Lâm Tiêu nhiều thời gian chuẩn bị. Hạ Luân rít qua kẽ răng. Hành động. Ba gia chủ biến thành ba luồng sáng xông tới Lâm Tiêu. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm nhún chân đạp mạnh làm đá dưới chân ba người bể ra, đá vụn bay tứ tán. Có thể thấy ba người giận dữ cỡ nào. Ngay sau đó là tiếng rền rỉ đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hạ Luân, Lưu Vọng, Hà Sâm cầm vũ khí hùng hổ công kích Lâm Tiêu. Thoáng chốc bóng kiếm, thương ảnh, đao quang hóa thành các cột sáng nguyên lực xé trời, như sao chổi quét trăng đổ ập xuống đầu Lâm Tiêu, phong kín các góc quanh thân hắn, không cho hắn có chút cơ hội trở mình. Ba gia chủ quyết tâm giết Lâm Tiêu trong một nốt nhạc. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Ba người các ngươi cũng chỉ có chút năng lực này thôi sao? Nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển vận chuyển đến cực độ. Thái huyền đao vung lên, đao khí sắc bén bắn lên cao như dòng sông ánh sáng từ trên trời giáng xuống đón đỡ công kích của Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng. Đối mặt một kích dốc hết sức của ba gia chủ Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Lâm Tiêu không hề tránh né, sức một mình hắn đón đỡ ba người hợp sức. Hạ Luân thấy vậy mừng như điên. Tiểu tử thúi, quá kiêu ngạo thì không sống lâu. Hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. Hạ Luân vận chuyển nguyên lực đến cực độ, dốc sức thi triển Trường Thiên Kiếm Quyết kèm theo tinh thần lực tứ phẩm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến đao va chạm với đòn công kích của Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng. Ong ong ong.

Khi Lâm Tiêu quay người ngăn cản thì Hà Sâm tấn công, Lưu Vọng bắt chặt cơ hội phong tỏa người hắn, thi triển ra tuyệt học Thiên Lưu Thập Tam Trảm. Thời gian công kích của Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng cực kỳ xảo diệu, không ra chiêu cùng lúc vì muốn hoàn toàn vây chặt Lâm Tiêu. Nhưng kết quả cuối cùng làm ba người không tin nổi. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng tự nhận là nếu đổi vị trí với Lâm Tiêu chắc chắn sẽ rất thảm. So với Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng giật mình, tâm lý Lâm Tiêu thản nhiên, rất là bình thường. Vây công kiểu này đối với võ giả bình thường thì khó ứng đối, nhưng Lâm Tiêu là đệ tử trại huấn luyện thiên tài, chuyện này không khó khăn gì. Trong trại huấn luyện thiên tài các đệ tử mỗi tháng phải xông qua phòng rèn luyện. Lâm Tiêu xông tới cửa thứ 7, không thể chiến thắng khi bị 64 tinh thần thể có thực lực ngang ngửa, với hắn vây công. Tuy tinh thần thể khô khan không linh hoạt hay thay đổi như võ giả thật, nhưng huấn luyện thời gian khiến Lâm Tiêu tổng kết được nhiều kinh nghiệm đối với bị vây công. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng tự cho là phối hợp cực kỳ kín kẽ, nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu thì đầy kẽ hở. Lâm Tiêu mỉm cười nói, đây là thực lực của các ngươi sao? Chỉ có thế thôi sao? Mới rồi các ngươi tấn công, giờ đến lượt ta. Lâm Tiêu đột nhiên biến mất. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng thầm giật mình. Nguy rồi. Bọn họ thấy Lâm Tiêu biến thành luồng sáng lao vào vòng vây của ba người. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng sửng sốt. Tiểu tử này muốn làm gì? Tự sát sao? Tuy nhiên bọn họ là võ giả đỉnh cao, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng tấn công. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng chưa kịp công kích thì Lâm Tiêu ở giữa ba người bỗng cao giọng quát. Người Lâm Tiêu nổ ra mấy đạo tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng vừa kinh vừa giận. Chết tiệt! Bọn họ không biết Lâm Tiêu thật ở đâu, bản năng công kích bóng người gần mình nhất, dựa vào cảm giác tìm kiếm hàng thật. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, các loại công kích nguyên lực rực rỡ nở rộ phía chân trời, nổ ầm ĩ, trong phút chốc tình hình rối loạn. Trong trường hợp hỗn loạn này, Lâm Tiêu đã quen thuộc bị vây công nhiều lần trong phòng rèn luyện. Hạ Luân mới chém Lâm Tiêu lao hướng mình thành hai khúc, thì Lâm Tiêu đứng phía xa đột nhiên tăng tốc độ vọt đến trước mặt gã. Hạ Luân giật mình kêu lên, nguy rồi. Hạ Luân theo bản năng vung trường kiếm ra. Lâm Tiêu đã chuẩn bị trước giơ đao ngăn lại, người gián sát Hạ Luân, tấn công sáp lá cà. Thoáng chốc Lâm Tiêu đánh sáp lá cà với Hạ Luân đột nhiên như, biến thân thành một đầu bạo long hung mãnh, cực đạo thiên uy quyền điên cuồng oanh kích. Đầu, đùi, hai chân đều là vũ khí công kích. Lâm Tiêu không tu luyện quyền pháp cao thâm gì nhưng long tượng luyện thể đến đệ tứ trọng, sức mạnh cơ bắp cộng biên độ sóng nguyên lực đệ bát chuyển đã vượt qua khả năng chống cự của Hạ Luân. Hạ Luân hoảng hốt không kịp ngăn cản bị Lâm Tiêu đánh mấy quyền vào ngực, đồng thời lại bị một chân hung hăng đá bay ra ngoài. Trong tiếng nổ đinh tai Hạ Luân đập mạnh vào đống đá lởm chởm, thân người lún sâu vào trong đó. Lâm Tiêu một chiêu đánh bay Hạ Luân, hắn xoay người chém một nhát đao. Phá sơn băng địa. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện vòi rồng đao khí to lớn ầm ầm lao tới Lưu Vọng, Hà Sâm. Hà Sâm, Lưu Vọng cùng giống to. Cút đi. Trường thương, chiến đao tung bay xé nát vòi rồng đao khí của Lâm Tiêu. Nhưng giây lát sau Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Vọng, Hà Sâm. Lâm Tiêu vận dụng lực phòng ngự đáng sợ, và sức mạnh cơ bắp của long tượng luyện thể tấn công hai người dữ dội. Lại kết hợp phân thân hóa ảnh quyết, khiến Lưu Vọng, Hà Sâm không kịp chống đỡ. Rầm rầm. Lâm Tiêu nắm chặt cơ hội nhấc chân đá Lưu Vọng, Hà Sâm lún xuống đất. Không gian yên lặng. Thành viên ba đại gia tộc ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, đầu óc như chết nặng. Gia chủ ba đại gia tộc của bọn họ như bao cát cho thiếu niên Lâm Tiêu luyện quyền, chỉ có thể chịu đựng tấn công mãnh liệt, không chống cự nổi. Khụ khụ, bụi bốc lên từ đống đá lởm chởm, Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng lao ra, ai nấy vô cùng chật vật, người bẩn thỉu, ho ra máu. Bộ dạng ba người rất thê thảm. Hạ Luân nghiến răng ken két, khốn kiếp, tiểu tử thối. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mắt Hạ Luân đỏ ngầu, mặt vặn vẹo hung tợn. Lưu Vọng, Hà Sâm lao máu dính trên khóe môi, sắc mặt âm trầm, mắt nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Trước lúc chiến đấu Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng không ngờ bọn họ sẽ chật vật thế này. Lâm Tiêu cười tủm tỉm. Ngươi đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng bằng vào ngươi cũng mơ giết ta. Thích thì về ngủ nằm mơ đi. Lâm Tiêu không thèm nhớ lời Hạ Luân hăm dọa. Hạ Luân liên tục lặp lại hai chữ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tức giận làm Hạ Luân đánh mất lý trí, gã nghiến răng rít. Ngươi nghĩ mình sẽ thắng sao? Vô tri, cuồng vọng, Lưu Vọng, Hà Sâm, cứ tiếp tục thế này thì ba chúng ta sẽ trở thành trò cười cho Thành Đại Viêm. Đã đến nước này, hãy cho hắn kiến thức tuyệt học thật sự của ba đại gia tộc chúng ta. Lưu Vọng, Hà Sâm âm trầm đồng ý. Mắt hai người lóe tia dứt khoát. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Tuyệt học thật sự. Lâm Tiêu đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt không hề sợ hãi.

Bí kỹ tinh nguyên hóa khí rất khó học, gần bằng khống thần quyết, tinh thần nguyên thoa, nhưng không làm khó được với Lâm Tiêu, hắn chỉ cần một đêm nhập môn. Khi nào luyện thành tinh nguyên hóa khí, thì thực lực của Lâm Tiêu từ cơ bản lần nữa tăng một phần. Hiện giờ thực lực của Lâm Tiêu quá mạnh, tinh thần lực mới có tứ phẩm, tăng thêm 1% đã là kết quả võ giả khác không dám tưởng tượng. Lâm Tiêu không ở lại lâu trong thành Đại Viêm, hắn bổ sung thêm thực vật, vật phẩm trong không gian giới chỉ. Ngày thứ ba, Lâm Tiêu một mình rời khỏi thành Đại Viêm, lên đường rèn luyện tiếp. Trên bình nguyên mênh mông bát ngát, cỏ khô lắc lư, gió lạnh thổi qua dập dờn sóng gợn tầng tầng. Một bóng người lướt trên thảo nguyên, quần áo rách dưới nhăn nheo như người rừng. Người đó đến cuối bình nguyên, phương xa bay tới mùi nước. Người đó vẫn tiếp tục đi tới, hơi nước trong không khí dần tăng cao. Lại bay nửa canh giờ, tiếng sóng nước ầm ĩ vang lên, một con sông rộng lớn đập vào mắt người đó. Lâm Tiêu đứng trước sông lớn, hắn nhìn sông Đao Lãng không thấy cuối, đôi mắt cảm thán rằng, đây là sông Đao Lãng trong truyền thuyết sao? Lâm Tiêu đã rời khỏi thành Đại Viêm đã 2 tháng, trong thời gian đó hắn vượt qua vài ngọn núi cao, đi qua mấy thành trì, hành trình dài vạn dặm. Trên đường đi màn trời chiếu đất cộng thêm tu luyện, rèn luyện trong rừng núi nên quần áo Lâm Tiêu rách dưới. Ban đầu Lâm Tiêu thường xuyên thay đồ, nhưng 2 ngày sau chiến đấu làm áo dính máu, bụi bặm. Sau này Lâm Tiêu lười thay, trừ phi quần áo rách như sơ mướp. Bởi vì rèn luyện và tu luyện nên Lâm Tiêu không vội vàng gì cả. Đôi khi linh cảm chợt lóe, hắn sẽ bế quan mấy ngày trong rừng sâu núi thẳm. Tuyến đường chỉ vạn dặm mà Lâm Tiêu đi lâu cỡ 2 tháng mới tới trước sông Đào Lãng. Sông Đào Lãng, con sông dài 50 vạn dặm, rộng gần vạn dặm, xuyên qua mấy quận đế quốc Võ Linh. Đây là một trong mấy con sông lớn nhất đế quốc Võ Linh. Muốn đi Yêu Ma Lĩnh thì Lâm Tiêu phải vượt qua sông Đào Lãng. Trong phạm vi sông Đào Lãng của quận Hiên Giật có khá nhiều thành trì, cách ta gần nhất chắc là thành La Giang, ước chừng khoảng hơn 1000 dặm. Nơi đó chắc chắn sẽ có thuyền qua sông. Lâm Tiêu tìm đúng vị trí thành La Giang, lại biến thành luồng sáng dọc theo bờ sông lao đi. Một mình Lâm Tiêu không thể vượt qua con sông rộng lớn thế này được, dù hắn có tu luyện lăng không hư độ cũng chịu thua. Chỉ có quy nguyên cảnh có thể trực tiếp bay qua. Trước giờ chỉ có võ giả sử dụng chân nguyên bay mới vượt qua sông Đào Lãng nổi. Trong lúc bay đi Lâm Tiêu thầm khó hiểu. Yêu Ma Lĩnh mặc dù nằm trong quận Hiên Giật, nhưng thật ra vị trí lại gần biên giới quận An Định, tức là nó đã lọt vào phạm vi quận An Định. Cách xa như vậy vì sao tiểu đội lăng đao của đại ca đi từ thành Tân Vệ đến Yêu Ma Lĩnh đế chấp hành nhiệm vụ? Lâm Tiêu từ quận thành Hiên Giật xuất phát đã được 5 tháng, đi 3 vạn dặm, nhìn như xa nhưng mới cách Yêu Ma Lĩnh ở quận Hiên Giật 7-8 vạn dặm, hắn mới đi được nửa đường mà thôi. Mặc dù thành Tân Vệ gần Yêu Ma Lĩnh hơn quận thành Hiên Giật nhưng cũng cỡ 4-5 vạn dặm và phải vượt qua sông Đào Lãng. Dù nhóm đại ca không cần rèn luyện, cứ đi không ngừng nghỉ thì phải mất 2-3 tháng mới tới Yêu Ma Lĩnh được. Thật là khó hiểu. Ngày xưa Lâm Tiêu còn nhỏ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại hành động đi tới Yêu Ma Lĩnh làm nhiệm vụ thì rất lạ lùng. Lâm Tiêu chạy như bay mấy canh giờ, một tòa thành trì hùng vĩ nằm ở bờ sông sông Đào Lãng đập vào mắt hắn. Trên bờ sông ngoài tòa thành có bến cảng rộng lớn, các con thuyền to lớn uy mãnh neo đậu, chúng nó như mãnh thú khổng lồ, làm người ta rung động. Trong đám con thuyền neo đậu nơi này đa số rộng hơn 10 thước, dài mấy chục thước. Một số thuyền to hơn chút thì dài khoảng 100 thước, rộng 20-30 thước. Nhưng có một con thuyền đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Thuyền dài vài 100 thước, rộng 100 thước, làm bằng tài liệu đặc biệt. Nhìn từ xa thuyền tỏa sáng dưới ánh nắng, nó như một con quái vật khổng lồ sừng sững, uy phong lẫm lẫm khiến người rung động. Trên thuyền chạm khắc đồ án phức tạp, hiển nhiên nó thuộc về một đại thế lực. Lâm Tiêu tặc lưỡi. Đây là thuyền của thế lực nào? Lâm Tiêu nộp phí vào thành, hắn bước chân vào thành La Giang. Trong thành La Giang người đến người đi rất náo nhiệt. Lâm Tiêu tìm hiểu một phen, hắn đến đại sảnh trao đổi mua bán hàng hóa nơi bến cảng. Mỗi thành phố bên sông đều có đại sảnh buôn bán, chủ yếu là cho các du khách lên đường, thương nhân giao dịch mậu dịch với nhau. Tại đây có thể tìm hiểu tin tức thuyền sắp qua sông. Đại sảnh rất ồn ào. Các thương nhân, nhà giàu, võ giả đi lại liên tục. Nhân viên dẫn Lâm Tiêu đi xem tin tức thuyền khởi hành, hắn đọc thật kỹ. Mỗi ngày có nhiều thuyền xuất phát từ thành La Giang, nhưng đa số chỉ đi thành trì bên sông gần đây. Mấy thuyền khác thì do một số thương hội vận chuyển hàng hóa, thuyền hàng sẽ không chở khách. Thuyền đón khách qua sông mỗi 10 ngày một chuyến, phí lên thuyền của một người là 1 vạn lượng. Thuyền đã xuất phát từ 7 ngày trước, muốn qua sông phải chờ 3 ngày sau. Lâm Tiêu đang định mua vé tàu thì trước quầy bên cạnh, một võ giả cao giọng hô to. Thương thuyền của thương hội Hắc Kim chúng ta sẽ xuất phát vào sáng mai, bây giờ còn trống 15 vị trí, bằng hữu nào muốn lên đường thì nhanh chân lên. Thanh âm rõ ràng truyền ra trong đại sảnh ồn ào. Chậc, thuyền của thương hội Hắc Kim ngày mai sẽ xuất phát, ta rất muốn đi nhưng giá mắc quá.

thực lực như Khương gia, Nhiếp gia dường như chưa đủ sức giữ được phần lợi nhận này. Nhiếp Phúc biết thắc mắc của Lâm Tiêu, cười giải thích rằng, hơn 2.000 năm trước, vào ngày hủy diệt, Khương gia và Nhiếp gia chúng ta là gia tộc bản xứ trên đảo Đao Vương. Nếu không có tổ tiên hai nhà chúng ta dốc sức chống đỡ thú triều, chiến đấu anh dũng đẫm máu thì đảo Đao Vương đã sớm bị chiếm đóng, nên hai nhà chúng ta mới trở thành người quản lý đảo Đao Vương này. Lâm Tiêu gật gù. Ra là vậy. Nhiếp Phúc vừa giải thích vừa dẫn Lâm Tiêu tới vòng ngoài sơn cốc. Trong cửa cốc vẫn có hộ vệ hai gia tộc canh gác. Thấy Nhiếp Lãng, Nhiếp Phúc thì tiến lên nghênh đón. Nhiếp Phúc cười gật đầu, nói. Các người cứ làm việc của mình đi, chúng ta vào xem. Hộ vệ Nhiếp ra mở đường cho đi ngay. Lâm Tiêu đang định đi theo thì đột nhiên có mấy hộ vệ ngăn hắn lại, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Không nộp phí mà muốn vào trong. Mấy hộ vệ này đến từ gia tộc khác, tộc huy khác với Nhiếp gia. Nhiếp Phúc nét mặt xa sầm nói. Đây là khách của Nhiếp gia chúng ta. Sao? Khương gia các người muốn phá quy định. À, ra là khách của Nhiếp gia các người. Võ giả bộ dạng như đội trưởng hộ vệ gia tộc khác liếc Nhiếp Phúc, chậm rãi nói. Tổng quản Nhiếp Phúc không nói sớm, ta còn tưởng là người ngoài không nộp phí mà muốn đi vào. Nếu là khách của Nhiếp gia các người thì không sao. Mấy hộ vệ bước sang một bên, võ giả đội trưởng mỉa mai. Phải rồi, tổng quản Nhiếp Phúc, hiện tại Nhiếp gia có 9 người trong khu vực vòng trong, tối đa chỉ được thêm một người, nhiều hơn 10 người sẽ phải nộp phí. Lâm Tiêu thản nhiên liếc võ giả đội trưởng, hắn im lặng đi vào khu vực vòng trong. Ong ong ong. Vừa đi vào khu vực vòng trong liền cảm nhận đao ý cường đại ập đến, bao phủ cả người. Đao ý này mãnh liệt hơn bên ngoài nhiều, rõ ràng và sắc bén hơn, chứa ý cảnh đặc biệt, sinh ra cộng minh với đao ý trong người Lâm Tiêu, như muốn đồng hóa đao ý của hắn. Nhiếp Phúc tiếp tục giải thích. Lâm thiếu hiệp, đao ý trong khu vực vòng trong rõ ràng hơn nhiều đúng không? Nếu đao khách tu luyện tại đây, miễn là ngộ tính không thấp, tu luyện vài tháng, thì có 1/3 xác suất lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý. Đây là lý do tại sao các đao khách xung quanh cứ đến đảo Đao Vương. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. 1/3 xác suất lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý. Mấy tháng, tính số tiền một ngày trong khu vực vòng trong 10 vạn lượng thì chỉ cỡ 1-2 ngàn vạn. Trong trại huấn luyện thiên tài có mấy chục đệ tử tu luyện đao pháp, có thể tham gia trại huấn luyện thiên tài tức là ngộ tính của bọn họ không thấp. Như Bạch Mông, tạo nghệ đao pháp ít nhất hơn hẳn 80% đao khách tại đây, lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý không khó gì. Nhưng lạ là Lâm Tiêu chưa từng nghe nói về đảo Đao Vương trong trại huấn luyện thiên tài. Lý do mục đích của trại huấn luyện thiên tài là bồi dưỡng nhiều đệ tử thiên tài, cường giả cho quận Hiên Giật. Trại huấn luyện thiên tài tranh thủ mấy chỗ như di tích viễn cổ, bí cảnh thiên tài cho đệ tử, bây giờ có nơi cho đào khách nhanh chóng lĩnh ngộ đào ý, trại huấn luyện thiên tài không nên giấu mới đúng. Chẳng những là trại huấn luyện thiên tài, thành Hắc Vân cách nơi này chỉ khoảng 10 vạn dặm, thực lực như Trần gia dư sức dẫn đệ tử dòng chính, như Trần Tinh Duệ đến đảo Đao Vương rèn luyện. Nhưng sự thật là Trần Tinh Duệ nhờ vào Lâm Tiêu mới vừa lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý, không bằng thiếu niên 16 tuổi như Nhiếp Lãng. Chắc chắn có điều lạ. Bỗng một võ giả hưng phấn hét to. Khổ tu 5 tháng rốt cuộc ta lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý. Khí thế mỏng manh bộc lộ từ người võ giả, sắc bén mà bá đạo, đó là lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý. Lâm Tiêu cẩn thận cảm nhận lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý toát ra, từ người võ giả, hắn nhíu mày. Phúc bá, Nhiếp Lãng, có thể phát ra một tia đao ý cho ta cảm nhận được không? Nhiếp Phúc nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu nhưng không chất vấn. Ngay sau đó, đao ý đậm đặc phát tán từ cơ thể Nhiếp Phúc, đến tam phẩm, toát ra hơi thở kinh người, chứa ý cảnh đặc biệt như sóng biển vô tận. Bên kia Nhiếp Lãng cũng phát ra đao ý của mình, khí thế vô tận. Lâm Tiêu đã hiểu. Ra là vậy. Đao ý trong Đao Vương Cốc là siêu cường giả ngày xưa để lại, chứa ý chí đặc biệt của cường giả đó. Đao ý này giống như sóng đao trên đao lãng giang, vô cùng bình thường, là đao ý vô tận. Võ giả lĩnh ngộ đao ý, trong Đao Vương Cốc hoàn toàn dựa theo đao ý vô tận mình cảm nhận ra, cùng hơi thở và ý cảnh vô tận. Đao khách mới lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý giống y như, đao ý của Nhiếp Lãng, Nhiếp Phúc. Cách lĩnh ngộ đao ý thế này mặc dù là đường tắt, nhưng rất có hại cho sự trưởng thành đao khách. Ý chí võ đạo của mỗi đao khách đều khác nhau. Có cứng cỏi, có duỗi, sắc bén, bá đạo. Phải tự đao khách tu luyện rồi tìm kiếm ra, từ cảm ngộ của chính mình thì mới có thành tựu lớn. Cảm ngộ đao ý của người khác mặc dù mau lẹ hơn, nhưng đột phá lên quy nguyên cảnh sẽ không tốt cho tương lai đao khách trưởng thành, cản trở tăng tiến. Lâm Tiêu có đao ý của riêng mình, hoàn toàn thuần túy, không mang theo hơi thở nào khác. Tuy uy lực không bằng đao ý vô tận của vị cường giả ngày xưa, nhưng nó là căn nguyên đao ý, có thể diễn sinh ra các loại hình dạng đao ý khác nhau. Đây là lý do tại sao trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật không cho các đệ tử đi đảo Đao Vương cảm ngộ.